Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 15, trợ lực. Pho tượng, là 600 năm trước, giáo tông thời kỳ, Chớ Đinh đại sư chế tác sau cùng một kiện pho tượng. Rất đáng tiền, bất quá, theo giáo tông thời kỳ kết thúc, cái này đồ cổ pho tượng, tác phẩm nghệ thuật địa ngục thở dài, liền biến mất theo. Gần nhất mới xuất hiện ở dưới mặt đất thị trường bên trong. Bị máu tươi lĩnh, đám gia hỏa này tìm tới bọn hắn không chỉ có chuẩn bị đem cái này đồ vật tuột tay, đổi lấy đại lượng tiền tài. Còn dự định đen ăn đen. Chấm ngoặc kép, Barry cho ta tiếp nhận cái vị kia người liên hệ cũng là một cái trong số đó. Mà lại đối phương mở ra khá hậu hĩnh thù lao. Hẳn là nhất định phải được. Emma, Eddie nói xong. Liền không kịp chờ đợi hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ta biết một cái địa phương tốt. Nếu như đi nơi nào lời nói, chúng ta hẳn là có thể đủ an toàn tránh thoát lần này truy giết. Ngươi xác định ngươi nói chỗ ẩn thân là chân chính an toàn? Đối mặt với Tần Nhiên tra hỏi, Emma, Eddie trên mặt do dự, chỗ đó của nàng, ở dưới đại đa số tình huống là an toàn, nhưng này chỉ là đại đa số tình huống dưới. Tình huống trước mắt Emma, Eddie nhìn về phía nơi xa bị treo cổ Barry, cuối cùng lắc lắc đầu. Cho nên, chấm ngoặc kép, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Mà lại, ta cũng không được thói quen tựa như lão thử bị người đuổi theo chạy. Đúng rồi, có thể cùng ta, nói một chút máu tươi lĩnh, sự tình sao? Tần Nhiên vừa nói, một bên nhìn về phía nơi xa chạy tới xe cảnh sát đi đến. Cút đỡ cầm lấy văn kiện trong tay kẹp, dùng lực lấy một góc gõ bàn một cái. 2567, 4 tháng trước ở một lần đối mặt tội phạm cướp giật lúc không để ý tình huống lúc đó. Trực tiếp xuất thủ, may mắn bắt ba cái kiếp phỉ về sau. Bắt đầu gia nhập nghĩa cảnh, hàng ngũ. Căn cứ người chứng kiến xưng, chí ít ở Small Virginia quảng trường phụ cận năm lên bạo lực đả thương người sự kiện cùng ngươi có. Quan hệ, Cút Đớc nhìn lấy ngồi ở cái ghế bên trong Tần Nhiên, dùng một loại thanh âm lạnh lùng nói. Cút Đớc không phải chán ghét Tần Nhiên, mà là chán ghét tất cả, những cái kia tự nhận là cao cao tại thượng nghĩa cảnh. Nếu như có thể mà nói, Cút Đớc không ngại bắt tất cả nghĩa cảnh. Dù sao, ở vị cảnh sát trưởng này trong mắt, tất cả nghĩa cảnh đều là tùy ý làm bậy. Cùng những cái kia nguy hiểm tội phạm không hề khác gì nhau ra hòa. Cảnh sát trưởng, ta là tới báo án. Nhà của ta bị tạc. Tần Nhiên nhắc lại cùng với chính mình xuất hiện ở nơi này. Duyên cớ, không sai, nhà của ngươi bị tạc. Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết là tình huống như thế nào để ngươi ở phòng trọ bị tạc tình huống dưới? Còn xuất hiện ở liệt hỏa quán ba trước Barry chết cùng ngươi có quan hệ gì? Cút Đớc ngữ tốc cực nhanh, nhưng lại cắn chữ rõ ràng mà hỏi. Nói như vậy phương thức, để vị cảnh sát trưởng này trên thân không tự chủ hiện lên một cỗ hùng hổ dọa người tư thái. Bình thường người nhìn thấy theo bản năng liền sẽ sợ hãi. Nhưng Tần Nhiên sẽ không. Chỉ là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn đối phương. Hắn cùng quá nhiều cảnh sát trưởng đã từng quen biết. Biết nên đối phó thế nào tình huống trước mắt. Ta xuất hiện ra tại đó là vì truy kích nổ rớt ta nhà người. Barry chết cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Còn có, ta hiện tại là một cái tìm kiếm trợ giúp thị dân. Không phải một cái bị thẩm vấn tội phạm. Tần Nhiên nhấn mạnh, ngữ tốc 10 phần chậm chạp. Ngữ điệu cũng kéo cao mấy phần. Lập tức. Chung quanh ánh mắt liền bị hấp dẫn tới. Trong đó có mấy đạo còn mang theo nóng lòng muốn thử hương vị. Mà bọn hắn, ngực, trước treo máy chụp hình cùng trong tay cầm tốc ký bản thì thuyết minh lấy thân phận của bọn hắn. Ký giả, ở cái này thỉnh thoảng xuất hiện siêu phàm lực lượng thành thị bên trong. Một trận nổ tung đủ để hấp dẫn những ký giả này ánh mắt. Đặc biệt là chung quanh còn xuất hiện thương vong. Những ký giả này liền như là người thấy mùi máu tươi cá mập. Không chỉ có chen chúc mà đến. Hơn nữa còn khí thế hung hung. Dù là có chúng nhân viên cảnh sát tạo thành bức tường người. cũng vô pháp ngăn cản những này vị vua không ngai nhóm nhiệt tình cùng trùng kích. Đáng chết, các ngươi không được ăn cơm chiều sao? Vẫn là chơi trò chơi nữa, hiện tại có người chết. Ta đang tìm có quan hệ hung thủ giết người manh mối. Các ngươi có thể hay không nhìn trên người các ngươi cảnh phục? Bả vai huy hiệu cảnh sát phân thượng. Đem những này thêm phiền ra hỏa đuổi đi ra, ở một vị ký giả sắp đem vi hình microphone đưa tới. Tần Nhiên trước mặt lúc, cút đớp một thanh đánh rớt trong tay đối phương ống nói. Mà lại, còn cần lực đẩy đối phương một cái. Không nhìn lấy chung quanh thiểm quang đăng. Cút đớp đối người chung quanh lớn tiếng quát. Tiếp theo, cút đớp nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi cho rằng ngươi trò vặt hữu dụng yêu xuất danh tiếng ra hỏa. Ta cho ngươi biết, nếu như ta sẽ lo lắng những này khốn nạn, ta liền sẽ không chuyên đem ngươi triệu hồi đến phân cục. Mà là phái cái tuần cảnh cùng ngươi làm cái ghi chép. Đuổi ngươi. Hiện tại, tiểu tử ngươi đi theo ta. Rộng rãi đại sảnh không thích hợp ngươi. Có một nơi càng thêm thích hợp ngươi. Cút đớp cúi người xuống, giảm thấp xuống đầu lâu. Cơ hồ là cùng Tần Nhiên mặt đối mặt nói. Đối phương vẻ mặt mang theo phẫn nộ cùng mỉa mai. Nhưng đối mặt với dạng này đối phương, Tần Nhiên lại không có bất kỳ tức giận nào. Thậm chí, còn có chút hoài niệm hương vị. Hình tượng của đối phương cũng không tự chủ cùng hắn trong trí nhớ mấy vị được xưng tụng hảo hữu. Dân bản địa trọng điệp ở cùng nhau. Giống nhau chức nghiệp, giống nhau kiên trì, đúc thành tương tự tính cách bất quá. Chấm ngoặc kép, cũng không chán ghét. Có người sẽ nước chảy bèo trôi. Có người lại độc lập đặc tính. Cái sau ở đại đa số trong mắt người. Liền lộ ra vô cùng dị loại. Không thích sống chung. Cũng không chính là bởi vì có dạng này người. Toàn bộ thế giới mới có thể trở nên càng khiến người ta lưu luyến. Chờ mong sao. Tần Nhiên đứng lên đến. Ánh mắt đảo qua những cái kia ở bút đớp trong lời nói nhanh chóng hành động lấy. Lác đác không có mấy cảnh viên cùng đại bộ phận đều bất đắc dĩ cảnh viên về sau. Trực tiếp hướng về bút đớp trong miệng càng thích hợp địa phương đi đến. Phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra trong nháy mắt. Tần Nhiên liền xác nhận nơi này công năng. Sau đó, sải bước đi tới bên trong. Để muốn đẩy Tần Nhiên một thanh bút đớp sững sờ. Nhưng càng làm cho bút đớp sững sờ chính là Tần Nhiên xoay người. Liền đưa lưng về phía bên trong căn phòng camera, hướng so với hắn vạch lên khẩu hình. Ngươi xác định nơi này an toàn sao? Nếu như không xác định, chúng ta tốt nhất đổi chỗ khác. Cút đớp lập tức trở về qua thần. Kinh nghiệm nhiều năm đủ để cho cút đớp đoán được Tần Nhiên vì cái gì làm như thế. Cố lộng huyền hư ra hỏa. Đáy lòng âm thầm thung lũng cút đớp động tác lại không chậm. Không chỉ có camera. Còn đem một bên trên vách tường cửa chớp kéo lên. Ngươi làm cái quỷ gì, chọc giận ta. Chính là vì đến tham quan chúng ta phòng thẩm vấn, nếu ngươi nói đúng vậy. Ta liền để ngươi tham quan càng nhiều địa phương. Xem như xong hết thảy về sau. Cút đớp ngồi xuống Tần Nhiên đối diện. Vô cùng hung ác nói. Thật có lỗi. Phát sinh ra một ít chuyện. Ta không được không làm như vậy. Ngươi biết máu tươi lĩnh cùng địa ngục thở dài, sao? Tần Nhiên hỏi, ngươi cái này, nghĩa cảnh, cũng tham dự vào trong chuyện này sao? Yên tâm đi, ngươi không được là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, mà chúng ta sẽ làm định hết thảy. Chúng ta sớm đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên, cút đớp đối với máu tươi lĩnh đạt được địa ngục thở dài, sự tình cũng không phải là hoàn toàn. Không biết gì cả. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn điểm một cái đầu, chậm rãi nói, có chỗ chuẩn bị liền tốt. Dù sao, đây chính là một cái không tệ âm mưu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.